Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, bá đạo tổng giám đốc. Thời gian trở lại một ngày trước, ha ha. Lúc này sự tình cuối cùng là giải quyết triệt để rồi. Ngồi ở nhà mình trong phòng khách, Sở Ca lúc này đã khôi phục mình nguyên lai bộ dáng. Hài lòng hướng trên ghế salon một tòa, cảm giác xưa nay chưa từng có dễ dàng cùng hưng phấn. Lần này hành động không chỉ tiêu trừ uy hiếp, cũng để cho Sở Ca lần đầu tiên tại trên thực tế phát huy ra năng lực của tự thân. Đến bây giờ hắn còn có một có loại cảm giác không thật. Sự tình sẽ như thế ung dung giải quyết, tại hành động thời điểm cũng còn khá. Một khi sự tình kết thúc, hắn có loại hoàn thành một hạng bí mật sứ mệnh cảm giác thành tựu. Cảm giác so với đánh một chuyến phó bản thật là thoải mái. Cái cũng khó trách, trong thực tế địch nhân, dù sao không phải là phó bản trong kia chút ít xỏa đầu xỏa não đứng tại chỗ bất động ra hòa. Là có chân trình ý thức cùng trí khôn, có thể đánh bại cái này cũng địch nhân. Cái kia cảm giác thành tựu cũng là tiêu chuẩn nhất định. Nhà đúng rồi, cái đó Hà Chấn Vũ còn chuẩn bị cho chính mình 1 triệu đây. Sở Ca thuận tay đem mở dương ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề cây số một sấp sấp tiền giấy. Tiền này mà tới thật đúng là dễ dàng a, khó trách nói giết người phóng hỏa phát tài. Lão phu lời nói này nhưng cũng rất có đạo lý đây. Hắn tự mình trêu ghẹo nghĩ đến, thuận tay đem tiền lại ném trở về. Nếu như đổi tới khoản tiền này có lẽ sẽ để cho hắn vô cùng kích động. Nhưng là đối với hắn bây giờ mà nói, chỉ có thể nói là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Tiền vật này, với hắn mà nói đã không còn là đặc biệt trọng yếu. Chỉ cần nghĩ làm, tùy thời đều có thể lấy được. Mở máy vi tính ra nhìn một chút, còn có 2 ngày liền có thể đánh mới phó bản rồi. Bất quá vì Hà Chấn Vũ chuyện này phiền toái lâu như vậy, nhắc tới cũng là thời điểm hưởng thụ một chút cuộc sống. Nhắc tới, chính mình cái này thuật dịch dung chân chính tác dụng hắn còn chưa kịp sử dụng qua đây. Ban đầu ở phó bản bên trong thời điểm, Triệu Bắc Phong nói đến rất nhiều phong lưu công tử đều thích dùng đồ chơi này tán gái. Hắn cũng có chút động tâm, lúc này lòng nói thử một lần lại cũng không tệ. Hắn lúc này mới vừa giải quyết một mối thù lớn người. Trong lòng đang là được thầy đắc ý thời điểm, cảm giác chính mình không gì không thể. Nguyên bản đối với dùng thuật dịch dung tán gái loại chuyện này còn ít nhiều có chút chướng ngại. Tâm lý, lúc này lại hoàn toàn quên đi. Tính toán một chút thuật dịch dung thời gian câu đao cũng sắp đến rồi. Sở Ca liền cho chính mình bóp một tấm tán gái chuyên dụng mặt. Gương mặt này là đặc biệt vì tán gái mà bóp đi ra ngoài. Cho nên Sở Ca phát huy trọn vẹn chính mình bóp mặt trình độ. Anh Tuấn mà giàu có xâm lược tính khuôn mặt, bất cần đời ánh mắt, khóe miệng một tia như có như không cười đễu làm cho người ta một loại vô cùng tà mị cảm giác. Quả thật là giống như bá đạo tổng giám đốc văn trung nhân vật nam chính tiêu chuẩn tướng mạo. Được, chính là ngươi rồi. Lái xe liền đi ra cửa, đi trước làm một thân hạng sang Âu phục. Tại nữ nhân viên tiệm hoa si như vậy trong ánh mắt đi ra cửa hàng. Sau đó lấy xe lái về phía nội thành. Tại đầu đường 3 quẹo 2 quẹo. Ngay tại một cái quầy rượu trước cửa ngừng lại. Quầy rượu Lam Dực. Chính là ban đầu hắn trúng mỹ nhân kế cái gian phòng kia quầy rượu. Sở dĩ lựa chọn nơi này. Thứ nhất là Sở Ca cảm thấy từ nơi nào ngã nhào liền muốn từ nơi đó đứng lên. Thứ hai nha. Hắn đối với chính mình bị lừa chuyện này còn có chút canh cánh trong lòng. Trước tại chân vũ hội quán thời điểm nữ nhân kia không biết thế nào liền chạy mất dạng. Có lẽ ở chỗ này còn có cơ hội gặp. Sở Ca vừa vào quầy rượu, ngay lập tức sẽ hấp dẫn ánh mắt của người chung quanh. Không có cách nào, hắn hiện tại tướng mạo này thật sự là quá tao bao. Nữ nhân nhìn về phía ánh mắt của hắn từng cái tràn đầy khác thường tâm tình. Mà nam nhân chính là dùng hâm mộ và ghen ghét ánh mắt đưa hắn trọn vẹn lễ rửa tội qua một lần. Sở Ca lại không có chú ý tới những ánh mắt kia. Hắn lúc này vẫn chưa có hoàn toàn dung nhập vào chính mình nhân vật chính giữa. Đi vào quầy rượu quét mắt một vòng, cũng không có nhìn thấy nữ nhân kia. Xem ra quả nhiên suy nghĩ nhiều a. Nào có chuyện tốt như vậy tính. Hắn tâm nghĩ chẳng lẽ tại chân vũ hội quán thời điểm nữ nhân kia nhận ra được cái gì nhưng là không? Có lý do a, chính mình ngụy trang như vậy hoàn mỹ. Liền như vậy, hay là trước ngồi một hồi rồi hãy nói. Hắn đi tới muốn một ly rượu cốc tai. Đang suy nghĩ có muốn hay không tìm một cái gái để cua ngâm. Bên người Hương Phong đánh tới. Bỗng nhiên thêm một người. Anh chàng đẹp trai này. Làm sao một người uống rượu giải sầu a? Chẳng lẽ có chuyện gì không vui? Sở Ca xoay người nhìn lại. Nhưng là vui vẻ. Người tới hắn lại nhận được. Chính là lần trước mà tới thời điểm bắt chuyện thất bại cái đó quần áo đỏ mỹ nữ. Cái này sẽ người mỹ nữ này đang một mặt nhiệt tình nhìn lấy hắn. Không chút nào ban đầu cái loại này lãnh nhược băng xương bộ dáng. Quả nhiên a, nữ nhân quả nhiên vẫn là thị giác động vật a. Lần trước chính mình chủ động bắt chuyện không người để ý. Lần này cái gì cũng không làm ngược lại chủ động đưa tới cửa. Hắn cũng không phải là cái loại này kiểu cách văn nghệ thanh niên. Tới nơi này vì chính là tán gái. Nhanh như vậy đã có nhân chủ động đưa tới cửa. Lại cũng tiết kiệm khí lực. Bất quá vẫn là để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Chẳng lẽ nói tướng mạo ảnh hưởng liền khổng lồ như vậy sao, đổi một tấm mặt liền có thể muốn làm gì? Thì làm sao Sở Ca muốn đầy đủ thử một chút gương mặt này uy lực? Dứt khoát cũng không nói nhảm. Trực tiếp dùng ánh mắt hướng về phía nữ nhân kia tà mị cười một tiếng. Nhà ngươi vẫn là nhà ta. Nữ nhân kia lấy làm kinh hãi. Dường như không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp như vậy. Ngay tại Sở Ca cho là đối phương sẽ không vui rời đi thời điểm. Nữ nhân kia chợt nở nụ cười. Đi nhà ta đi. Sau một tiếng, một gian tia sáng căn phòng mờ tối bên trong. Một tấm xi mần, giường cao cấp. Trên giường lớn, hai cổ trần trụi thân thể đang quấn quýt lấy nhau. A a, dùng sức, trời ạ, người quá tuyệt vời. Phía dưới tỉnh lược 3000 chữ. Cảm xúc mạnh mẽ kết thúc. Nhìn lấy bên người như mèo con như vậy ôn thuận nằm úp sấp ở trong ngực hắn nữ nhân. Cảm thụ ấm áp nhiệt độ cơ thể cùng mềm mại xúc cảm. Sở Ca lòng nói đây mới gọi là nhân sinh nha. Mặc dù vừa mới bắt đầu sẽ có chút không thoải mái. Cảm thấy như vậy tán gái thật sự là quá mức nông cạn. Bất quá một khi đón nhận cái này thiết lập, ngược lại cũng hoàn toàn không có cái gì không tốt. Ngược lại ngươi tình ta nguyện, vui vẻ là được rồi sao? Đương nhiên, loại nữ nhân này vui đùa một chút là tốt rồi. Nhưng cũng không cần phải coi là thật. Dù sao lần đầu tiên gặp mặt cũng bởi vì nam vóc người đẹp trai mà tùy tiện lên giường. Nữ nhân như vậy quả thực không đáng giá lãng phí cảm tình. Tay của Sở Ca nhẹ nhàng lướt qua nữ nhân bóng loáng sống lưng cùng mượt mà cái mông. Nửa người dưới bất chi bất giác lại lần nữa có phản ứng. Cúi đầu nhìn lại, nữ nhân như tơ ánh mắt viết đầy cám dỗ. Sở Ca tà mị cười một tiếng. Xoay mình đè lên, phía dưới tỉnh lược 3000 chữ. Ngày thứ hai, Sở Ca khẽ hát đã về tới nhà của mình. Chúng ta dân chúng, bây giờ thật cao hứng a. Đẩy cửa phòng ra, nằm trên ghế salon. Sở Ca lòng nói sau đó ngược lại là có thể thường xuyên như vậy đi ra ngoài đùa giỡn một chút. Bất quá cũng không thể quá vong tình thanh sắc rồi. Năng lực của mình toàn bộ đến từ cái hệ thống này. Cho nên tinh lực chủ yếu vẫn là phải lấy tiếp tục tăng thực lực lên làm chủ. Mới hạ xuống mấy cái phó bản lấy được năng lực liền để cho mình sống tiêu sái như vậy. Cái này càng thêm kiên định Sở Ca tiếp tục vào phó bản hùng tâm. Lúc buổi tối, Sở Ca không có lại đi quầy rượu, mà là trong phòng ngầm dưới đất luyện lên kiếm pháp tới. Kiếm quang lóe lên, bóng người tung bay. Bây giờ Lưu Vân kiếm pháp đã thăng thất cấp. Kiếm pháp tinh diệu lại tăng lên một tầng. Một bộ kiếm pháp khiến cho dùng. Xong, Sở Ca không kịp đợi đi tới trước máy vi tính kiểm tra một hồi độ thành thạo. Đáng chết, lại chỉ tăng lên mười mấy điểm độ thành thạo. Như vậy muốn lên tới mắc cấp lĩnh ngộ cuối cùng áo nghĩa còn muốn một ít thời gian. Đáng tiếc đến lúc này, cái này thăng cấp tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Luyện một đêm, kinh nghiệm cái còn chưa đi trên 1/3. Nhìn tới vẫn là đến tìm người luyện tay a. cùng người đánh nhau thời điểm kinh nghiệm tốc độ tăng lên rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Hoặc là một hồi mở ra mới phó bản sau vào phó bản bên trong luyện cũng không tệ. Sở Ca lau mồ hôi. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi liền đi mở ra mới phó bản. Đột nhiên, trong phòng một trận âm phong thổi qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.